Vũ nghịch càn khôn, chương 323. Ta muốn, chỉ muốn, góc truyện audio.com, mời các hạ thưởng lãm, chẳng lẽ ngươi nguyện ý để nàng cùng chết với ngươi sao? Sau khi Huyền Y lão giả nói vậy, Sở Nam liền trầm mặc trong hỏa diễm hắc sắc, Sở Nam liều mạng chống cực tịch diệt chi hỏa, cắn chặt răng, ba loại kim hỏa thổ nguyên lực thay nhau ngăn cản. Thế nhưng, theo thời gian ngăn cản càng lâu thì thân thể Sở Nam càng trở nên hư nhược, nguyên lực tiêu hao càng nhanh hơn. Thần thức của Huyền Y lão giả nhìn thấy tình huống của Sở Nam thì nụ cười trên mặt càng tươi, hắn thăm dò biết điều này cũng không phải là do Sở Nam cố ý giả vờ mà là sự thật, tịch diệt chi hỏa ở bên trong thân thể hắn thiêu đốt toàn bộ, huyết nhục, xương cốt, thậm chí ngay cả bốn đường kinh mạch và ý thức cũng bị thiêu đốt. Sở Nam cố gắng chịu đựng, nhẫn nhịn đợi cho đến khi tôi luyện kết thúc, đến khi đó thì thực lực của hắn sẽ tăng thêm một tầng. Huyền Y lão giả nhìn thấy Sở Nam chưa đủ thống khổ, chỉ thấy năm ngón tay phải của hắn chộp vào hư không, một đoàn hỏa diễm hắc sắc bừng lên, sau đó ném vào đống hỏa diễm đang thiêu đốt Sở Nam. Hỏa diễm hắc sắc càng vượng, Sở Nam hét lên một tiếng thê lương, trong lòng càng vui mừng, thầm nghĩ. Mặc dù hỏa diễm này có chút yếu, nhưng cũng vừa vặn thích hợp. Lâm Vân, thần khí phái có thể cho ngươi thứ gì thì ta cũng có thể cho ngươi. Huyền Y lão giả một bên dùng thực lực trấn áp, một bên vừa dùng ngôn từ hấp dẫn, thân phận Lâm Vân đã bại lộ, Huyền Y lão giả còn hao phí tâm cơ như vậy, ngay cả thủ hạ chết, phách chàng bị hủy, bị trúng một kích của Sở Nam mà vẫn không quan tâm, tất cả chỉ bởi vì muốn thu phục Lâm Vân, như vậy thì kế hoạch của hắn sẽ được trợ giúp rất lớn, nhất là tiềm lực của Lâm Vân khó có thể đoán được, mà điều Huyền Y lão giả coi trọng nhất chính là Lâm Vân đạt đến tu vi võ quân khi còn trẻ và thể chất ba thuộc tính, một võ quân có thể lấy một địch 10. Nếu không, Huyền Y lão giả sớm đã giết rồi, hoặc nếu đổi là người khác dám mạo phạm hắn thì Huyền Y lão giả đã giết hắn rồi, chứ cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đương nhiên, thù này có bị Huyền Y lão giả khắc sâu trong lòng, đợi sau khi kế hoạch thành công sẽ thanh toán hay không thì cũng chỉ có mình hắn mới biết. Sở Nam nghe thấy điều kiện của Huyền Y lão giả thì ánh mắt sáng lên, hỏi. Ngươi nói thật sao? Đương nhiên là thật, ta muốn thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ cần thần phục thượng phẩm nguyên thạch cung cấp cho ngươi sẽ là bất tận, dùng mãi không hết, hơn nữa thậm chí còn có cực phẩm nguyên thạch. Khẩu khí thật lớn, xem ra thực lực của bọn chúng cũng rất lớn. Cực phẩm nguyên thạch là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, Sở Nam lại nói. Ta muốn tài liệu luyện khí chân quý, giống như vạn niên hàn thiết, kim ngọc chi tinh. Chỉ cần thần phục, đừng nói là vạn niên hàn thiết, cho dù là vạn niên hàn thiết chi mẫu cũng sẽ cấp cho ngươi. Ta muốn thiên tài địa bảo, chỉ cần thần phục mọi chuyện đều được, âm dương phục linh, hồn viên cấm nham. Huyền Y lão giả nghe thấy những yêu cầu của Sở Nam, trong lòng càng khẳng định, hắn không sợ Sở Nam không muốn, chỉ Sở Nam không muốn gì, chỉ cần Sở Nam lên tiếng thì mọi chuyện đều dễ nói. Đồng thời Sở Nam thầm nghĩ, người này nói chuyện tự tin như vậy, chắc chắn những điều hắn nói là thực, cực phẩm nguyên thạch, vạn niên hàn thiết chi mẫu, âm dương phục linh, không biết. Góc truyện audio.com. Những thứ đó có ở bên trong phách mại hội hay không? Huyền Y lão giả không biết rằng trong lòng Sở Nam đang có tâm tư với những bảo bối trong phách mại hội của hắn, chỉ hỏi. Ngươi còn muốn gì nữa? Ta muốn võ quyết và vũ kỹ cao cấp, tất cả đều là địa cấp, hơn nữa ba loại công pháp kim hỏa thổ đều là trung cấp. Sở Nam cố ý bày ra bộ dạng động lòng, mở miệng hỏi. Ta muốn thủy nguyên bổn tinh. Cái gì? Lông mày của Huyền Y lão giả nhíu lại, mặc dù muốn thỏa mãn tên tiểu tử này, nhưng gã đúng là quá phận rồi, những điều kiện mà hắn vừa nói, chỉ cần đem ra ngoài thì có hàng đống người sẽ gào khóc đòi thần phục hắn, không thể để tên tiểu tử này quá tưởng bờ được, vì vậy cho nên Huyền Y lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Lâm Vân, ngươi có biết bốn chữ này có ý nghĩa gì không? Ta biết ngay là ngươi sẽ không cho ta, xem ra ngươi không thật sự muốn thu phục ta, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta. Sở Nam cũng hừ lạnh trả lời ngắn gọn, lông mày của Huyền Y lão giả càng nhíu chặt, lại tăng thêm một đoàn tịch diệt chi hỏa, muốn giáo huấn Sở Nam một phen. Sở Nam vừa mới thích ứng được với tịch diệt chi hỏa sơ cấp thì bỗng nhiên Huyền Y lão giả đột nhiên tăng lực, khiến thân thể Sở Nam đau đến vặn vẹo, thống khổ truyền đến mỗi một dây thần kinh. Thế nhưng Sở Nam không xin tha, thậm chí cũng không hét thảm, Từ Mộng Nhân cực kỳ lo lắng, nhưng lại không dám làm bại lộ chân tướng, sợ phá hỏng đại sự của tên ngốc. Huyền Y lão giả nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của Sở Nam, có chút phẫn nộ, đồng thời cũng có phần hân thưởng, thầm nghĩ. Nếu như có thể thu phục được tên tiểu tử này thì cũng không cần phải tốn nhiều khí lực tài nguyên và nhân tài như vậy, thực lực và tính cách của hắn quả thật đủ vốn liếng. Nghĩ đến đây, Huyền Y lão giả liền nói. Đợi sau khi chúng ta có được thủy nguyên bổn tinh, xem xét tình huống của ngươi, sẽ quyết định có ban tặng cho ngươi hay không. Sở Nam cả kinh, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không có hảo tâm, các ngươi muốn có được thủy nguyên bổn tinh vậy mà hết lần này đến lần khác đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, không biết trong lòng có chủ ý gì. Thế nhưng, biểu tình cả kinh của Sở Nam rơi vào trong mắt Huyền Y lão giả lại bị hắn cho rằng là một dấu hiệu của động tâm, chỉ thấy Huyền Y lão giả nói. Chỉ cần ngươi thần phục, đừng nói thủy nguyên bổn tinh, ngay cả hỏa nguyên bổn tinh, kim nguyên bổ tinh, thổ nguyên bổn tính vốn thích hợp với đặc tính của ngươi cũng có cơ hội có được. Lúc Huyền Y lão giả nói những lời này thì có chút khoa trương rồi, thế nhưng lại nói rất quang minh chính đại, phảng phất như chỉ cần Sở Nam thần phục hắn thì Sở Nam sẽ có thể lập tức tấn thăng thành võ vương vậy. Trong mắt Sở Nam chợt lóe tinh quang, đúng như dự liệu của Huyền Y lão giả, chỉ có điều ý tứ biểu đạt lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng, Sở Nam chỉ nghĩ rằng. Bốn loại kim hỏa thổ thủy thuộc tính đều có, vậy khẳng định cũng có mộc nguyên bổn tinh, nếu như ta thu thập đủ ngũ hành nguyên bổn tinh thì ta chẳng phải tùy thời đều mang theo năm cái nguyên mạch sao? Muốn luyện thế nào thì luyện thế đó, muốn dùng thế nào cũng được. Còn nàng thì sao? Sở Nam hỏi, Huyền Y lão giả nhìn về phía Tử Mộng Nhân, nếu có thể bắt được Tử Mộng Nhân thì hiệu quả phát huy càng không nhỏ, dù sao thì nữ nhi của trưởng môn thần khí phái cũng rất có giá trị. Nghĩ vậy, Huyền Y lão giả, gocchuyenaudio.com, liền nói, nhìn ngươi có tình ý như vậy, ta tất nhiên sẽ thành toàn cho các ngươi, thậm chí có thể để các ngươi lập tức bái đường thành thân. Sở Nam lúc này lại im lặng cố gắng chịu đựng sự thiêu đốt của tịch diệt chi hỏa. Qua một lúc Huyền Y lão giả lại hỏi, như vậy, ngươi có đồng ý thần phục ta không? Để ta cân nhắc một chút, Sở Nam lại tiếp tục kéo dài thời gian, cách chương.